47 bài tập. Bài tập 471 chứng minh rằng với số nguyên dương T lớn hơn hoặc bằng 3, luôn có dãy các số nguyên tố P1 nhỏ hơn P2 nhỏ hơn 3 chấm nhỏ hơn PT thỏa mãn B1 cộng B2 lớn hơn BT. Bài tập 472 xác định điều kiện cho các số nguyên X và Y nếu chúng thỏa mãn phương trình 29 mũ N bằng 5X bình phương cộng Y bình phương với số tự nhiên N. Bài tập 473 giải phương trình 3X mũ 3 cộng 3Y mũ 3 cộng 3Z mũ 3 bằng 0 trong Z. Bài tập 474 xây dựng cấu trúc nhóm trên đồ thị phẳng V mở mặt đơn Y bình phương trừ X mũ 3 trừ X bình phương đóng ngoặc đơn trên trường C. Bài tập 475 chứng minh rằng đồ thị phẳng mở ngoặc đơn C đóng ngoặc đơn 2 chấm X bình phương cộng 6XY cộng 18Y bình phương cộng 6Y trừ 7 bằng 0 là một đồ thị phẳng hữu tỉ. Bài tập 476 với mỗi số nguyên dương N ta biểu diễn mở ngoặc đơn 1 cộng căn bậc 2 của 2 cộng căn bậc 2 của 3 đóng ngoặc đơn mũ N bằng AN cộng BN nhân căn bậc 2 của 2 cộng CN nhân căn bậc 2 của 3 cộng DN nhân căn bậc 2 của 6. Trong đó AN, BN, CN, DN thuộc tập N. Chứng minh rằng nếu N lẻ thì AN bình phương trừ 3CN bình phương chia hết cho 2 mũ N cộng 1. Bài tập 477 với số nguyên dương N hãy tính các tổng sau. 1. T1 bằng tổ hợp chập 0 của N cộng tổ hợp chập 3 của N cộng tổ hợp chập 6 của N cộng 3 chấm. 2. T2 bằng tổ hợp chập 1 của N cộng tổ hợp chập 4 của N cộng tổ hợp chập 7 của N cộng 3 chấm. 3. T3 bằng tổ hợp chập 2 của N cộng tổ hợp chập 5 của N cộng tổ hợp chập 8 của N cộng 3 chấm. Bài tập 478 tính tổng T lớn bằng sigma khi K bằng 1 đến N của K nhân cos mở ngoặc đơn KX đóng ngoặc đơn với X thuộc R. Bài tập 479 giả sử FX bằng log NB mở ngoặc đơn X mũ 2N cộng 1 đóng ngoặc đơn N thuộc tập N. Tính F bậc mở ngoặc đơn 2N đóng ngoặc đơn mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn. Bài tập 470 giả sử Fx bằng căn bậc 2 của x bình phương trừ 1 x lớn hơn 1 tính F bậc mở ngoặc đơn 2N cộng 1 đóng ngoặc đơn mở ngoặc đơn 2 đóng ngoặc đơn với N thuộc tập N. Bài tập 471 với hai đa thức Fx, Gx nguyên tố cùng nhau và bậc dương ta luôn có Deg mở ngoặc đơn F mũ 10 trừ G mũ 3 đóng ngoặc đơn lớn hơn hoặc bằng 5 nhân DEG mở ngoặc đơn F đóng ngoặc đơn cộng 1. Bài tập 4712 ký hiệu PN mở ngoặc đơn K đóng ngoặc đơn là số các phép thế của tập gồm N phần tử trong đó có đúng K phần tử cố định. Tính sigma khi K bằng 0 đến N của mở ngoặc đơn K trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ 3 nhân PN mở ngoặc đơn K đóng ngoặc đơn. Bài tập 4713 giả sử X1, X2, X3 là ba nghiệm của x mũ 3 cộng ax bình phương cộng bx cộng c bằng 0. Chứng minh rằng 1. Mở ngoặc đơn x1 bình phương trừ x2 nhân x3 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x2 bình phương trừ x3 nhân x1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x3 bình phương trừ x1 nhân x2 đóng ngoặc đơn bằng a mũ 3 nhân c trừ b mũ 3. 2. Mở ngoặc đơn x1 trừ x2 đóng ngoặc đơn bình phương chia x1, x2 cộng mở ngoặc đơn x2 trừ x3 đóng ngoặc đơn bình phương chia x2 nhân x3 cộng mở ngoặc đơn x3 trừ x1 đóng ngoặc đơn bình phương chia x3 nhân x1 bằng a nhân b chia c trừ 9. 3. Mở ngoặc đơn x1 bình phương cộng x1 nhân x2 cộng x2 bình phương đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x2 bình phương cộng x2 nhân x3 cộng x3 bình phương đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x3 bình phương cộng x3 nhân x1 cộng x1 bình phương đóng ngoặc đơn bằng a bình phương nhân b bình phương trừ a mũ 3 nhân c trừ b mũ 3. Bài tập 4714 giả sử alpha phẩy beta phẩy gamma là ba nghiệm của x mũ 3 trừ 5x bình phương cộng 6x trừ 2010 bằng 0. Tính t lớn bằng alpha mũ 5 cộng beta mũ 5 cộng gamma mũ 5. S bằng 1 chia alpha bình phương trừ 1 cộng 1 chia beta bình phương trừ 1 cộng 1 chia gamma bình phương trừ 1. Bài tập 4715 cho m phẩy r và a lớn hơn 1 là những số nguyên dương. Chứng minh rằng mở ngoặc đơn a mũ m cộng r trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn a mũ m cộng r trừ 1 trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn a mũ m cộng 1 trừ 1 đóng ngoặc đơn chia mở ngoặc đơn a mũ r trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn a mũ r trừ 1 trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn a trừ 1 đóng ngoặc đơn là một số nguyên. Bài tập 4716 chứng minh với mọi số nguyên dương N có đồng nhất thức. 1 chia mở ngoặc đơn n giải thừa đóng ngoặc đơn bình phương nhân x cộng 2 nhân sigma khi y bằng 1 đến n của mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ y nhân x chia mở ngoặc đơn n cộng y đóng ngoặc đơn giải thừa mở ngoặc đơn n trừ y đóng ngoặc đơn giải thừa mở ngoặc đơn x bình phương cộng y bình phương đóng ngoặc đơn bằng 1 chia x nhân tích vô hạn khi y bằng 1 đến n của mở ngoặc đơn x bình phương cộng y bình phương đóng ngoặc đơn. Bài tập 477, ký hiệu alpha k bằng cos k2b chia n cộng y nhân sin k2b chia n với k bằng 1,2,3 chấm phẩy n. Giải hệ phương trình sau đây. Sigma khi k bằng 1 đến n của xk chia s trừ alpha k bằng 2 chia s trừ 1. S bằng trừ 1,-2,3 chấm phẩy trừ n. Bài tập 478, trình bày phương pháp Ostrogski để tính tích phân 1, phân thức hữu tỷ. Sử dụng phương pháp đó để tính tích phân y bằng tích phân mở ngoặc đơn x mũ 3 cộng 3x cộng 1 đóng ngoặc đơn chia mở ngoặc đơn x cộng 1 đóng ngoặc đơn bình phương nhân mở ngoặc đơn x bình phương cộng 1 đóng ngoặc đơn bình phương dx. Bài tập 479, tính yn bằng tích phân từ 0 đến 1 của x mũ n nhân căn bậc 2 của 1 trừ x bình phương dx với số nguyên dương là n. Bài tập 4720, cho đa thức fx thuộc r mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông, không có nghiệm bội và phân thức hữu tỷ, ux chia vx thuộc r mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn. Giả sử x0 thuộc r thỏa mãn, v mở ngoặc đơn x0 đóng ngoặc đơn nhân v' mở ngoặc đơn x0 đóng ngoặc đơn khác không. Chứng minh rằng nếu x0 là một nghiệm bội k của phương trình f mở ngoặc đơn, ux chia vx đóng ngoặc đơn bằng 0, thì x0 là một nghiệm bội k trừ 1 của phương trình f mở ngoặc đơn u phẩy x chia v phẩy x đóng ngoặc đơn bằng 0. Bài tập 4721, giả sử x1 phẩy x2 phẩy 3 chấm phẩy x 2011 là 2011 nghiệm của phương trình sigma khi k bằng 1 đến 2010 của x chia x trừ ak cộng x cộng d bằng 0. Đặt f mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng tích vô hạn khi k bằng 1 đến 2010 của mở ngoặc đơn x trừ xk đóng ngoặc đơn. Tính tổng T bằng sigma khi K bằng 1 đến 2010 của AK bình phương chia F mở ngoặc đơn AK đóng ngoặc đơn. Bài tập 4722, giả sử đa thức Fx bằng A0 cộng A1x cộng 3 chấm cộng AN nhân x mũ N với N lớn hơn hoặc bằng 2, không có nghiệm thực và phi mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng tích vô hạn khi K bằng 1 đến 2013 của mở ngoặc đơn x cộng K đóng ngoặc đơn. Khi đó các nghiệm của đa thức F lớn mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn bằng A0 nhân phi mở ngoặc đơn 0 đóng ngoặc đơn cộng A1 nhân phi mở ngoặc đơn 1 đóng ngoặc đơn X cộng 3 chấm cộng AN nhân phi mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn nhân X mũ N đều là các số thực. Bài tập 4723, cho tam giác ABC không tù với độ dài cạnh A nhỏ B nhỏ C nhỏ và bán kính đường tròn ngoại nội tiếp là R lớn và R nhỏ. Chứng minh rằng căn bậc 2 của A bình phương cộng B bình phương cộng C bình phương lớn hơn hoặc bằng 2 mở ngoặc đơn R lớn cộng R nhỏ đóng ngoặc đơn. Bài tập 4724, cho tam giác ABC với độ dài cạnh A, B, C và bán kính đường tròn ngoại nội tiếp và bàn tiếp là R lớn, phẩy R, phẩy R1, phẩy R2, phẩy R3. Chứng minh rằng 2 nhân mở ngoặc đơn AB cộng BC cộng CA đóng ngoặc đơn trừ A bình phương trừ B bình phương trừ C bình phương bằng 4R mở ngoặc đơn R1 cộng R2 cộng R3 đóng ngoặc đơn. Bài tập 4725, cho tam giác ABC với O phẩy Y1 phẩy Y2 phẩy Y3 là tâm các đường tròn ngoại và bàn tiếp. Gọi R lớn R, R1, R2, R3 là bán kính các đường tròn ngoại, nội và bàn tiếp tam giác. Chứng minh rằng 1, 1 chia R1 cộng 1 chia R2 cộng 1 chia R3 bằng 1 chia R. 2. OI1 bình phương chia R1 cộng OI2 bình phương chia R2 cộng OI3 bình phương chia R3 bằng R lớn bình phương chia R cộng 6R lớn. Bài tập 4726, chứng minh rằng với mọi tam giác ABC ta đều có cos bình phương A cộng cos bình phương B cộng cos bình phương C cộng 2 nhân cos A nhân cos B nhân cos C bằng 1. Bài tập 4727, cho tứ giác lồi ABCD với AB bằng A, BC bằng B, CD bằng C, DA bằng D nội tiếp trong đường tròn tâm ô bán kính R. Ký hiệu R1, R2, R3, R4 lần lượt là bán kính các đường tròn nội tiếp trong các tam giác ABC, BCD, CDA và DAB. Chứng minh R1 cộng R3 bằng R2 cộng R4. R1 nhân R3 chia R2 nhân R4 bằng AB cộng CD chia AD cộng BC. Bài tập 4728 cho tam giác ABC chứng minh đồng nhất thức sau. Sin 2A nhân vector BC cộng sin 2B nhân vector CA cộng 2C nhân vector AB bằng vector 0. Bài tập 4729 cho tam giác ABC với bán kính các đường tròn nội, ngoại tiếp là R nhỏ và R lớn. Bán kính các đường tròn bàn tiếp là R1, R2, R3. Hãy tính tích mở ngoặc đơn R1 bình phương cộng R1 nhân R2 cộng R2 bình phương đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn R2 bình phương cộng R2 nhân R3 cộng R3 bình phương đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn R3 bình phương cộng R3 nhân R1 cộng R1 bình phương đóng ngoặc đơn theo R lớn và R nhỏ. Bài tập 4730 cho tam giác ABC với độ dài. Bán kính các đường tròn nội, ngoại tiếp là R nhỏ, R lớn. Bán kính các đường tròn bàn tiếp là R1, R2, R3. Hãy tính tổng sigma khi y khác g của RI chia RG theo R lớn, R nhỏ. Bài tập 4731, ký hiệu LA, LB, LC là độ dài 3 đường phân giác trong và S là diện tích của tam giác ABC. Chứng minh rằng LA nhân LB cộng LB nhân LC cộng LC nhân LA lớn hơn hoặc bằng 3 nhân căn bậc 2 của 3 nhân S. Bài tập 4732 cho tam giác nhọn ABC với trực tâm H có A, B, C là độ dài 3 cạnh và HA, HB, HC là độ dài 3 đường cao. Chứng minh rằng 1. AH nhân A cộng BH nhân HB cộng CH nhân HC bằng A bình phương cộng B bình phương cộng C bình phương chia 2. 2. A bình phương cộng B bình phương cộng C bình phương lớn hơn hoặc bằng 3 nhân căn bậc 3 của AH nhân BH nhân CH nhân A bình phương nhân B bình phương nhân C bình phương chia R lớn mũ 4. Bài tập 4733. Xác định tất cả các số nguyên dương N để tổng S sau đây là số nguyên chia hết cho 2010. S bằng mở ngoặc đơn, hàng trên là N, hàng dưới là 1, đóng ngoặc đơn, trừ 1 phần 3. Mở ngoặc đơn, hàng trên là N, hàng dưới là 3, đóng ngoặc đơn, cộng 1 phần 9. Mở ngoặc đơn, hàng trên là N, hàng dưới là 5, đóng ngoặc đơn, trừ 1 phần 27. Mở ngoặc đơn, hàng trên là N, hàng dưới là 7, đóng ngoặc đơn, cộng 3 chấm. Bài tập 4734. Liệu có thể dùng thước kẻ và cơm ba để dựng một tam giác khi biết độ dài ba đường phân giác trong của nó. Bài tập 4735 chứng minh rằng nếu hàm số fx xác định và liên tục trên đoạn AB, khả vi trong khoảng AB thỏa mãn FA bằng FB bằng 0, thì với alpha thuộc R sẽ có x0 thuộc khoảng AB để alpha nhân fx0 cộng f'x0 bằng 0. Bài tập 4736 chứng minh rằng nếu hai hàm số fx, rx xác định và liên tục trên đoạn AB, khả vi trong khoảng AB thỏa mãn FA bằng FB bằng 0 thì với alpha thuộc R sẽ có x0 thuộc khoảng AB để r'x0 nhân fx0 cộng f'x0 bằng 0. Bài tập 4737. Giả thiết ba hàm số fx, rx, hx xác định và liên tục trên đoạn AB, khả vi trong khoảng AB, khi đó có x0 thuộc khoảng AB thỏa mãn. 1. Định thức hàng thứ nhất f'x0 r'x0, h'x0. Hàng thứ hai, FA, GA, HA. Hàng thứ ba, FB, GB, HB bằng 0. 2. FB trừ FA bằng mở ngoặc đơn B trừ A đóng ngoặc đơn nhân F'X0. Bài tập 4738 biểu diễn X chia sin X bằng A0 cộng sigma khi N bằng 1 đến vô cùng của AN nhân X mũ N. Tính AN qua định thức. Bài tập 4739, giả sử phương trình 4 mặt tứ diện ABCD là AI nhân X cộng BI nhân Y cộng CI nhân Z cộng DI bằng 0. Y bằng 1, 2, 3, 4. Biểu diễn thể tích bán kính mặt cầu ngoại tiếp qua các hệ số AI, BI, CI, DI. Bài tập 4740, xây dựng tích ngoài và nghiên cứu thể quaternion. Bài tập 4741, cho một số nguyên lẻ N lớn hơn 1 với mỗi phép thế A bằng mở ngoặc đơn A1, A2, A3, AN, đóng ngoặc đơn của mở ngoặc móc 1, 2, A3, N, đóng ngoặc móc. Định nghĩa S lớn mở ngoặc đơn A, đóng ngoặc đơn bằng sigma khi Y bằng 1 đến N của 2 mũ Y nhân AI. Chứng minh rằng tồn tại hai phép thế A khác B sao cho N giai thừa là một ước số của số S lớn mở ngoặc đơn A đóng ngoặc đơn trừ S lớn mở ngoặc đơn B đóng ngoặc đơn. Bài tập 47-42, ký hiệu CK mở ngoặc đơn F đóng ngoặc đơn là số các xích độ dài K trong biểu diễn phép thế F thuộc SN thành tích các xích độc lập. Khi đó hãy 1. Chứng minh rằng C1 mở ngoặc đơn F đóng ngoặc đơn cộng 2C2 mở ngoặc đơn F đóng ngoặc đơn cộng 3 chấm cộng N nhân CN mở ngoặc đơn F đóng ngoặc đơn bằng N. 2. Giả sử K1, K2, 3 chấm, KN là dãy các số nguyên không âm thỏa mãn K1 cộng 2K2 cộng 3 chấm cộng N KN bằng N. Chứng minh rằng số các phép thế F để CS mở ngoặc đơn F đóng ngoặc đơn bằng KS 1 nhỏ hơn hoặc bằng S nhỏ hơn hoặc bằng N là N giai thừa chia P với P bằng 1 mũ K1 nhân K1 giai thừa nhân 2 mũ K2 nhân K2 giai thừa nhân 3 mũ K3 nhân K3 giai thừa nhân 3 chấm nhân N mũ KN nhân KN giai thừa.